Đồ điên, chương 49 đến 2, góc truyện audio.com. Một người đàn ông tiến lại phía nó ghé sát mặt. Nếu xây dựng một đội quân gồm 100 con sư tử và lãnh đạo của chúng là một con chó, trong bất kỳ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu xây dựng một đội quân gồm 100 con chó và lãnh đạo của chúng là một con sư tử, tất cả các con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử. Cô hiểu ý tôi chứ? Đáng lẽ một con chó sẽ không bao giờ được chỉ huy 100 con sư tử. Nhưng nếu con chó đó có dòng dõi với sư tử thì mọi chuyện sẽ khác. Ông là ai? Công chúa, cô không nhớ tôi sao? Tôi không cần biết sư tử hay chó chiếc gì ở đây, thả tôi ra. Cô nghĩ đơn giản thế à? Đêm hôm ấy xử được cô, tôi vui sướng tới ngần nào vì họ hoàn thành được nhiệm vụ, thì ngày hôm nay cô trở lại tôi tức giận đến nhường ấy. Rốt cuộc là tôi có thù hằn gì với ông chứ? Cô không có thù hằn với tôi mà có với người khác. Kể ra thì cô đã mất trí nhớ thật rồi. Thậm chí đến việc cô và anh cô hận bà mẹ kế đến nhường nào cô cũng không nhớ, ý ông là sao? Cô không nhớ thật à? Được thôi, tôi sẽ kể cho cô. Một năm trước mẹ cô mất đột ngột do một căn bệnh lạ. Công ty nhà cô cũng trở nên khó khăn từ đó. Để có được sự trợ giúp từ một tập đoàn khác, ba cô đã bắt buộc phải lấy người đàn bà đó. Nay là mẹ kế của cô. Tưởng rằng thoát được kiếp nạn, bố cô trong một lần mải mê công việc đã suy tim và nằm liệt giường liệt chiếu đến bây giờ. Trong nhà nay chỉ còn ba người, bà mẹ kế đã cố gắng làm đủ mọi cách để anh cô Tiên không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn đó. Và cô đã được thay thế. Không ai hiểu lý do tại sao bà mẹ kế lại đưa cô lên làm tổng giám đốc. Nhiều tin đồn cho rằng bà mẹ kế đưa cô lên làm tổng giám đốc để dễ dàng lợi dụng và chiếm lấy tập đoàn. Cô đã nhớ lại mọi thứ rồi chứ? Và đêm hôm ấy, chúng tôi đi xử cô cũng là do mệnh lệnh của mụ ta khi đã cô đã hết thời hạn để lợi dụng. Nhưng tôi không hiểu rằng rõ ràng đêm hôm ấy tôi đã giết cô. Nó im lặng, nếu đó là sự thật, thì tôi và Tiên là anh em cùng cha khác mẹ sao? Khách chương.